Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 46, gà cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích về tiêu đề chương: tiêu đề gốc là hoàng tộc. Trong showbiz, hoàng tộc chỉ những người được push nhiều hơn, được thiên vị, giao cho nhiều quyền lợi, nguồn lực, hợp đồng, cơ hội xuất hiện trên các chương trình hơn người khác. Quý thể dục giật giật khóe môi, nhìn Cố Nhiễm đang ghé lên đùi mình khóc nức nở, bỗng thấy không biết nên nói gì. Cố Nhiễm không dám động đậy chỗ vừa bị chích, dùng khuỷu tay chống đỡ cả cơ thể, từ từ dịch xuống khỏi đùi Quý Thời Dục, sau đó vùi mặt vào gối, đành an ủi bản thân là anh ta nhìn thấy cả chỗ ấy rồi. Hôm nay vẫn chưa là gì. Quý Thời Dục khựng lại, cuối cùng mới nói, anh xin lỗi. Cố Nhiễm không trả lời. Cô vừa tiêm xong, lại uống thuốc nên bây giờ chịu đựng không nổi, chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi cô ngủ thiếp đi, lật mình lại, Quý Thể Dục thấy cả nửa mặt của Cố Nhiễm đẫm nước mắt, bèn đứng dậy vào toilet lấy nước ấm vắt khô khăn mặt ra lau mặt cho cô, lau cả cái trán mướt mồ hôi. Cố Nhiễm trong lúc ngủ khẽ khịt khịt mũi, lẩm bẩm gì đó. Sao thế, em khát à? Quý Thời Dục nhẹ giọng hỏi, cúi người nghe xem Cố Nhiễm nói mớ gì. Cố Nhiễm bỗng bắt đầu nhẹ nhàng nức nở lên, càng lúc càng giống như một đứa trẻ, thút tha thút thít. Cô đưa tay ra tựa như muốn nắm lấy cái gì, cuối cùng níu chặt cổ tay áo Quý Thời Dục. Đừng đi mà, nước mắt lăn xuống chóp mũi. Bà ơi! Quý Thời Dục nghe rõ Cố Nhiễm nói gì thì thoáng sửng sốt, rồi trái tim như nhói lên, nhìn sườn mặt Cố Nhiễm. Không sao, ngực anh đau nhói. Dùng tay còn lại khẽ vuốt sống lưng thon gầy của Cố Nhiễm, hy vọng có thể cho cô một chút cảm giác an toàn. Anh nhớ như in ngày ấy, Cố Nhiễm vừa thành niên chưa được bao lâu, ngồi thụp xuống bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, gào khóc trong tuyệt vọng. Cô đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn gầy như thế, cứ như một ngọn cỏ nhỏ bé núp dưới sự che chở của bóng đại thụ. Bỗng một ngày, chỉ còn có một mình đối mặt với sóng gió. Ánh mắt Quý Thời Dục trầm sâu lắng, nắm lấy lòng bàn tay ẩm mồ hôi của Cố Nhiễm, nghe tiếng nức nở của cô dần ngừng lại, muốn cho cô một giấc ngủ ngon. Đọc full tại chuanphao.vn. Ngày hôm sau, Cố Nhiễm xoa xoa đôi mắt sưng đỏ thức dậy, trán vẫn hơi nóng nhưng mà đỡ hơn hôm qua nhiều, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, trừ chỗ tối qua bị tiêm vẫn hơi đau thì chân tay đã có sức. Cố Nhiễm lê dép ra khỏi phòng ngủ, thấy trên bàn ăn có 7 bữa sáng, bên cạnh bữa sáng còn có một tấm giấy Quý Thời Dục để lại. Chữ của anh rất đẹp, nét bút mạnh mẽ có lực, nói anh có việc phải đến công ty. Sáng nay đã sờ trán cô thấy bớt nóng, hôm nay không cần đi viện nữa, nhắc cô ăn sáng xong nhớ uống thuốc. Cố Nhiễm đang nghĩ thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn chơi trò viết giấy, mới sực nhớ ra WeChat của Quý Thời Dục bị cô chặn, muốn nhắc nhở gì cũng còn mỗi cách viết giấy. Cố Nhiễm nhìn tờ giấy mím môi, rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại, nhìn thấy Đinh Tắc nhắn WeChat hỏi han bệnh tình cô. Thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Cố Nhiễm nhìn mấy câu quan tâm của Đinh Tắc, cáu lên gửi một cái, nhìn chằm chằm, JPG. Cô chỉ nói với đúng một mình Đinh Tắc là mình bị sốt. Tối hôm qua Quý Thời Dục đến đây, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là Đinh Tắc lén lút báo cáo. Cái đồ phản bội, từ lần trước ổng được chọn là tổ trưởng lỡ miệng nịnh nọt Quý Thời Dục là cô đã biết rồi. Đúng là thất sách. Đinh Tắc xấu hổ cười ngây ngô. JPG, anh biết cô vợ bỏ nhà đi này không chọc vào được, nên nói lảng sang chuyện khác. Em thế nào rồi? Tối nay có định livestream không? Hay là xin nghỉ đi? Bị ốm nghỉ live thì không sao. Cố Nhiễm ăn 2 chiến bánh bao nhỏ xong cảm thấy thể lực được khôi phục rất nhiều, vừa uống sữa đậu nành vừa trả lời. Không đâu, live, Cô đi quay chương trình nên đã không livestream 3 ngày. Hôm nay mà không live nữa thì là tận 4 ngày. Bây giờ giới livestream cạnh tranh kịch liệt. Nghỉ lâu như thế các fan quên mất cô thì sao? Hôm nay cũng phải làm một nữ streamer chuyên nghiệp đi làm chăm chỉ. Cố Nhiễm lại dạo qua nhóm chat ao cá của Nhiễm Nhiễm. Các fan biết hai ngày nay cô đi quay chương trình. Trong nhóm có không ít ảnh Reuters người qua đường chụp được khi đang ghi hình. Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác. Fan trong nhóm chat đang khen Nhiễm Nhiễm nhà mình qua ống kính không Photoshop của người qua đường mà vẫn đẹp quá trời. Cảm ơn cái tên đàn ông không biết điều ngày xưa. Để cho tụi này có cơ hội nhìn thấy chị đẹp Cố Nhiễm trong giới livestream. Cố Nhiễm đọc mấy lời khen nịnh của fan mà cười ngượng ngùng. Bên dưới có fan hỏi tập này Nhiễm Nhiễm tham gia bao giờ mới phát sóng. Muốn thấy chị đẹp Cố Nhiễm vượt ra khỏi két bo. Hướng đến thế giới. Cố Nhiễm online. Múa tay trả lời. Nửa tháng nữa nha. Đọc full tại chuanphao.vn. Thời gian biên tập hậu kỳ trung bình mỗi tập của Starus Forward là khoảng 10 ngày. 2 tuần sau, 8 giờ tối thứ bảy, một tập Starus Forward có sự tham gia của nữ streamer top đầu Ketpo chính thức được tung ra trên trang web video. Nội dung livestream hôm nay của Cố Nhiễm khỏi cần nghĩ. Dĩ nhiên là xem chương trình cùng fan. Điều này cũng được ghi rõ trong hợp đồng trước khi đi làm khách mời đặc biệt. Khi tập mà Cố Nhiễm tham dự phát sóng, cô phải livestream xem chương trình cùng fan, quảng cáo cho chương trình. Starus Forward được đề cử ở trang chủ của web video. Trước khi livestream, Cố Nhiễm đã mua sẵn tài khoản VIP. Bỏ qua 90 giây quảng cáo phiền phức, đây cũng là lần đầu tiên cô xem thành phẩm cuối cùng của chương trình. Cố Nhiễm chiếu nội dung Starus Forward lên màn hình chung của phòng livestream. Góc bên phải phía dưới mở một cái khung nhỏ. Ngắm thẳng ống kính vào mình. Vừa xem livestream cùng fan vừa tán gẫu. Chương trình chiếu tới đoạn ba nữ khách mời cùng lên sân khấu. Cố Nhiễm thấy sóng comment trong phòng livestream toàn là Nhiễm của tôi xinh nhất vi rùa của Nhiễm Nhiễm quá là chiến. Chưa thua ai bao giờ. Fan dĩ nhiên lúc nào cũng cảm thấy nhà mình đẹp. Nếu bây giờ đổi lại là Bùi Duyệt hay Tôn Nguyên Ni ngồi đây, thì fan các cô ấy chắc chắn cũng sẽ nói các cô ấy đẹp nhất. Cố Nhiễm đúng lúc nói. Ai cũng đẹp hết. Cô ngồi nhích về phía trước một lúc. Da của Tôn Nguyên Ni đẹp lắm. Bùi Duyệt ngoài đời còn gầy hơn cả trên ảnh. Mọi người ha ha cười rộ lên. Đúng là người đẹp cũng thích ngắm người đẹp. Cố Nhiễm vui vẻ livestream xem cùng fan hết 100 phút của chương trình. Dù là chương trình chính mình quay, có nội dung gì cô cũng biết hết. Nhưng lúc Cố Nhiễm xem thành phẩm sau khi được tổ chương trình biên tập cắt ghép, vẫn có những đoạn cười sảng hồn. Livestream xem với fan mà cười ngặt nghẽo. Trong chương trình, thành phần nhóm của streamer tuy thường thường, không có năng lực đỉnh cũng không có tai to mặt lớn. Nhưng ba người có chemistry rất xịn, thầu phần lớn điểm cười của chương trình tập này, đặc biệt là đoạn đấu vật. Cố Nhiễm chọn dùng chiến thuật điền kỵ đua ngựa một mình chống chọi với hai người mạnh nhất của hai nhóm còn lại. Hình ảnh được chèn thêm hiệu ứng gió thu cuốn hết lá vàng. Cố Nhiễm nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương và bất lực run bần bật. Mọi người trong livestream xem mà cười muốn khùng. Mình là fan mà cười như này hình như không tốt lắm he. Tôi cũng đâu có muốn cười đâu. Trừ lúc tôi nhịn không nổi nữa thôi hà. Điền kỵ đua ngựa, Nhiễm nhà mình đúng là bé con lanh lợi. Quỷ tài của nhân gian. Nhiễm Nhiễm xông lên, Cố Nhiễm xấu hổ che mặt. Nhìn thấy bản thân mình trên màn hình mặt đỏ bừng. Dùng hết sức bình sinh cũng chẳng lay động được Hàn Húc Đông. Cuối cùng bị Hàn Húc Đông đẩy ngã bằng hai ngón tay. Rồi tới lượt Nghiêm Chuẩn. Cô vẫn thua không do dự. Đoạn cuối Nghiêm Chuẩn không cẩn thận vấp ngã cũng được ekip chương trình cắt cho vào bản chính. Nghiêm Chuẩn suýt nữa thì bổ nhào lên người Cố Nhiễm. Không chỉ có fan bên ngoài gào thét, mà các thành viên cố định thấy thế cũng chết cười. Vỗ tay ầm ĩ, nhưng hai đương sự vội vàng đứng dậy. Hơi xấu hổ đứng tách nhau ra. Cố Nhiễm biết bây giờ có nhiều người rất hay. Ship, lo lắng đọc sóng comment. Y như rằng có người đang nói. Toke, tự nhiên hơi muốn ship Nhiễm Nhiễm với cậu Nghiêm này. Cơ mà các fan khác nhiệt liệt trả lời. Ship cái gì mà ship? Mày là WDLPML hay gì hả cái thằng fan pha kè này? Ngươi phải chăng đã quên Vương Đại Hà bên Hồ Đại Minh? Kiểu CP trai đẹp gái xinh bây giờ nhan nhản ra. Phát ngấy từ lâu rồi. Chuẩn chuẩn chuẩn. Bộ đôi đội quần nhà kết po bọn mình mới gọi là xị nin. Cố Nhiễm. Đọc full tại chuôn phao. VN. Cùng lúc ấy, Vương Đại Hà đang hăng hái livestream đánh game tự nhiên hắt xì một cái. Cố Nhiễm và fan xem hết tập Star Rush Forward lần này. Kết thúc buổi livestream hôm nay, cô thấy chương trình này cũng rất được. Không có evil edit, không cố ý kích ua. Ngay cả đoạn Nghiêm Chuẩn vô tình vấp vào chân cô ngã mà cũng cho vào. Đinh Tắc nhắn WeChat bảo cô lên hot search. Lần này không phải do phó tổng mua, mà là thật sự được tìm kiếm nhiều mới lên. Cố Nhiễm nhấn mở bảng hot search. Thấy sau khi chương trình phát sóng, Cố Nhiễm em có một ý tưởng táo bạo. Chấm, Cố Nhiễm đỗ lực lưu hiểu lâm những con người tấu hề vui vẻ. Hai cái đề tài liên quan đến cô đã leo lên bảng hot search. Thậm chí còn nằm trên top đầu. Cô ấn vào hot search. Toàn là tổng hợp những màn gây cười của cô ở game show tối nay. Bình luận phía dưới cũng cực kỳ hài hòa. Cái cô kết po đệ nhất mỹ nữ đây ấy hả? Tên thật là Cố Nhiễm. Tôi xem livestream của em rồi. Không ngờ ngoài đời cũng chơi lan xả thế này. Đứng cùng Tôn Nguyên Ni mà không hề kém cạnh tẹo nào. Nói thầm một tí là tôi còn thấy ẻm hơn một xíu, 102 trong giới đi chơi game show. Cười, biểu cảm của ẻm cũng cute hột me quá trời. Vừa đáng yêu vừa dễ huông. Kép lại làm Ava, nhóm thứ ba của chị streamer đúng đỉnh luôn. Lúc đỗ lực bị ném lên đậu mị tôi cười bay não. Cố Nhiễm nhìn hot search của mình cười cười. Rất sung sướng. Không uổng công cô đi quay 2 ngày. Bị ghế bay bắn xuống nước 7 lần. Đã thế còn sốt một trận. Bây giờ xem ra, nhóm thứ ba của nữ streamer ban đầu không được đánh giá cao. Lại nhờ có cảm giác game show của đỗ lực và ý tưởng táo bạo của Cố Nhiễm mà bật lên. Không ngừng tạo ra điểm cười thú vị. Ngay cả thời gian lên hình cũng nhiều hơn một chút. Cố Nhiễm xem xong hot search thì yên tâm đi ngủ. Chỉ là cô không biết. Sau khi chương trình phát sóng xong, một game show tấu hề vô cùng lớp. Em, Peace, thích ua thì vẫn có thể ua tung trời. Star Rush Forward tập này kết thúc. Công chúng xem chương trình thì chỉ xem thấy thú vị. Cười xong là xong. Nhưng đối với các fan xem idol nhà mình đi tham gia chương trình mà nói, mục đích chính của bọn họ khi xem chương trình này là để ngắm idol nhà mình. Trong 3 nữ khách mời lần này, Tôn Nguyên Ni có tài nguyên không xứng tầm, chẳng có mấy fan. Cố Nhiễm là nữ streamer ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp. Cấu tạo thành phần fan cũng khác. Chỉ có Bùi Diệt xuất thân từ sâu tiền chọn tài năng là có hệ thống fan hoàn chỉnh nhất. Từ khi Official Weibo công bố danh sách khách mời, bọn họ đã khống chế dư luận dưới phần bình luận. Tiện đường ẩn ý sao nữ streamer trên mạng lại có tư cách làm khách mời đặc biệt. Cùng ngồi cùng ăn với Diệt Duyệt. Tối nay, fan Bùi Diệt cũng xem chương trình. Lúc nhìn thấy Bùi Diệt chọn thần tượng ăn khách Nghiêm Chuẩn làm đồng đội, các fan vô cùng hài lòng, nhất là trong trò chơi Uom. Up đầu tiên, tóc Bùi Diệt mắc vào khóa áo của Nghiêm Chuẩn. Sóng comment toàn là, đẹp đôi ghê, có thể ship CP được. Đến tận khi bọn họ xem hết chương trình, Bọn họ nhận ra ngoài lần vô ý ban đầu ấy. Cả tập Nghiêm Chuẩn luôn giữ khoảng cách với Bùi Duyệt. Nhiệm vụ cũng hoàn thành một cách nghiêm túc. Khó lắm mới cọ được tí tẹo cảm giác CP. Thế mà còn chẳng bằng một cú ngã của Nghiêm Chuẩn với cô streamer bên cạnh. Hơn nữa, fan Bùi Duyệt xem hết chương trình kỳ này. Phát hiện ra mấu chốt quan trọng nhất. Tại sao, cái cô streamer quê mùa thấp kém kia, còn nhiều screen time hơn cả Duyệt Duyệt debut center nhà tụi này. Hôm sau cô Nhiễm bị Đinh Tắc gọi điện thoại đánh thức. Cô nghe cuộc điện thoại của Đinh Tắc xong, ngồi dậy, lướt vào official Weibo Starus Forward. Phần bình luận đúng là bị thất thủ. Gần 50.000 bình luận mắng chửi. Tất cả đều cùng một kiểu yêu cầu chương trình cho một lời giải thích hợp lý. Ngay lập tức, sâu rác push gà cưng. Tởm, chết mị đi. Mỗi bình luận còn kèm theo một hình ảnh. Hình thống kê thời lượng lên hình của ba nữ khách mời khi tham gia chương trình. Cố Nhiễm, 23 phút 42 giây. Tôn Nguyên Ni, 23 phút 01 giây. Bùi Duyệt, 20 phút 33 giây. Suốt đêm qua, fan Bùi Duyệt đã làm ra bản thống kê lên hình của ba nữ khách mời. Thấy Bùi Duyệt thế mà lại ít hơn cô streamer kia tận 3 phút 09 giây. Cả hội bùng nổ, bây giờ bọn họ đang ùa vào official Weibo của chương trình. Yêu cầu chương trình lên bài giải thích. Cố Nhiễm nhìn bảng thống kê screen time ấy. Đầu đầy dấu hỏi, thế này cũng bắt người ta phải thống kê à? Hơn 3 phút mà cũng bắt người ta lên bài giải thích. Đinh Tắc giật giật khóe miệng. Nhà mấy cô này ngày xưa lúc vẫn trong nhóm, còn vì một giây trong bài hát mà ua nhau với thành viên cùng nhóm tung trời cơ mà. Bây giờ phần bình luận có cái gì dơ bẩn cũng lôi ra mắng chửi cả rồi. Mình làm không tốt còn ăn vạ chương trình không cho lên hình. Không thấy chủ tử nhà mình làm gì cũng nhạt như nước ốc à. Cố Nhiễm sa mạc lời với hành động gây ua vì screen time của fan Bùi Duyệt. Nhìn bọn họ khống chế dư luận, sâu rác push gà cưng, lại hỏi Đinh Tắc, à, cái gà cưng là cái gì đấy à, ai à, anh trả lời. Em chứ ai, Cố Nhiễm, cô còn chưa hiểu, gà cưng, là ý gì. Đinh Tắc đã gửi cho cô một link đến diễn đàn hóng hớt Dreamer. Tất cả đều là tiểu luận mà fan Bùi Duyệt tăng ca suốt đêm hôm qua để tổng kết lại. Viết từ khi Cố Nhiễm bắt đầu làm streamer đến bây giờ. Dưới sự nâng đỡ của Ketpo, trong một thời gian ngắn ngủi cô đã trở thành nữ hàng top. Ketpo vì push cô mà không từ thủ đoạn nào, vừa quảng cáo vừa mua hot search, thậm chí lần này còn cho cô lên Starus Forward, game show hàng đầu mà bao nhiêu nữ minh tinh chen nhau mãi không lên nổi. Đi cửa sau với chương trình để được chọn đỗ lực cây đa cây đề trong giới game show vào cùng nhóm. Sau đó ra sức cho cô thời lượng lên hình trong bản chiếu chính. Top comment phía dưới trả lời lại. Trời đất, xem tổng kết này thấy. Cưng, thật chứ, push kiểu này lộ liễu quá đấy. Có cái gì ngon cũng đẩy lên người ẻm hết. Chịu, push nhiều vào thế nào cũng ăn quả báo. Push như này về sau thế nào cũng bị phản tác dụng. U là trời, ghét nhất mấy đứa gà cưng được thiên vị kiểu này. Sâu tiền chọn có mấy đứa đấy thì thôi. Đây trong giới streamer còn có VCL, dùng toàn lực của Ketpo để push. Đây có phải là Ketpo đệ nhất mỹ nữ đâu trời. Đây là Ketpo đệ nhất gái rượu ấy chứ. Fan Bùi Duyệt thấy mấy bình luận trả lời phụ họa. Sôi nổi cười khẩy, dĩ nhiên, sau đó Gato đến sún cả răng, ùa lên đi giải tên hater đặt cho Cố Nhiễm ở khắp các diễn đàn. Cố Nhiễm nhìn tên hater đặt cho mình, công chúa Ketpo, cách chương.